Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 095, Bỉ Ngạn Hoa Biển. Đêm dài trăng tròn, yên tĩnh im ắng. Phòng ốc bên ngoài trong hoa viên thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu truyền đến. Một chiếc lửa bàn bày ra tại gian phòng chính trung ương, chiếu sáng tất cả mọi người gương mặt. U Lan vẫn ngồi ở trước bàn sách an tĩnh viết chữ. Tần Nguyệt Sinh thì ngồi xếp bằng tại một trên bồ đoàn, tu luyện huyền thiên chân kinh. Tuyết Nhung nhìn xem U Lan trong nhà cất giữ thư tịch đều nhìn mê mẩn lên. Chỉ có Trần Xuân cái này mấy tên chữ lớn không biết mấy cái người lo lắng bất an trên ghế tách ra. Ngón tay, kéo quần áo, tối nay hành động, quyết định bọn hắn có thể không thể sống lấy rời đi Vạn Hoa Thành. Đối với người thường mà nói, một mực bình bình đạm đạm, mặt trời mọc mộ về sinh hoạt qua quen thuộc. Người đột nhiên để bọn hắn cảm thụ điểm kích thích, bọn hắn trực tiếp liền khẩn trương đến răng môi run lên, tay chân lạnh như băng. Nhưng trở ngại Tần Nguyệt Sinh trước đó từng có mệnh lệnh: mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại là một điểm thanh âm cũng không dám phát ra, chỉ sợ quấy rầy đến Tần Nguyệt Sinh tu luyện. Canh giờ đến, lên đường thôi. U Lan buông xuống bút lông, đột nhiên ngẩng đầu nói, một tiếng này tựa như là hai quân khai chiến trước đánh trống bây giờ. Nháy mắt xé nát trong phòng tiếp tục đã lâu yên tĩnh. Trần Xuân bọn người thân thể không khỏi lắc một cái, gỗ đều tay chân cứng ngắc từ trên ghế đứng lên. Từ Tần Nguyệt Sinh phía sau phát ra bạch khí chậm rãi trở thành nhạt. Tại mọi người nhìn chăm chú, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hỏi: đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Trần Xuân liền vội vàng gật đầu, chuẩn bị xong. Chúng ta đem U Lan cô nương trong nhà vải vóc tất cả đều đầu đuôi tương liên, buộc thành một đầu, ấn sai ra ngươi nói, tuyệt đối vững chắc. Tần Nguyệt Sinh nhìn về phía chất đống tại bên cạnh đống kia vải. Rất tốt, việc này không nên chậm trễ, vậy thì nhanh lên lên đường đi. Một đoàn người lập tức hành động, nhìn xem đi đến bên cạnh mình Tuyết Nhung. Tần Nguyệt Sinh an ủi vỗ vỗ bờ vai của nàng. Hôm nay đủ loại có nhiều đắc tội, vọng Tuyết cô nương không cần ghi hận tại ta. Chờ chúng ta đến nhất tuyến thiên, ta định thả ngươi rời đi. Tuyết Nhung nghe được Tần Nguyệt Sinh nói chuyện cùng chính mình, lập tức liền đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ cúi đầu xuống, không dám cùng Tần Nguyệt Sinh đối mặt. Không biết vì cái gì, nàng bắt đầu có thể từ Tần Nguyệt Sinh trên thân cảm giác được một cỗ rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết cảm giác thân thiết. Loại này cảm giác thân thiết để nàng khi nhìn đến Tần Nguyệt Sinh lúc, trong lòng sẽ không hiểu cảm thấy thẹn thùng cùng hươu con sông loạn. Lấy về phần cùng đối phương đối mặt, nói chuyện dũng khí đều không có. Nhẫn nhịn nửa ngày, Tuyết Nhung miệng bên trong mới rũ ra một chữ như vậy. Lập tức lách qua Tần Nguyệt Sinh thân thể, một đường chạy chậm đến ngoài phòng. Nhìn xem Tuyết Nhung thần thái, Tần Nguyệt Sinh biểu lộ có chút cổ quái. Rùa rùa, giấc mộng này bên trong cố nhân hiệu quả phát tác có chút cường hãn a. Cả không tốt sau này mình chính là từ 100 tuổi lão thái quân cho tới 3 tuổi nữ hoa hoa mị lực thông sát, nhưng danh xưng phụ nữ trong mộng tình lang 3000 vạn thiếu nữ mộng mạch thượng nhân như ngọc, Nguyệt Sinh thế vô song vân vân vân vân, càng thậm chí người qua tuấn tú, khắp nơi bị người yêu, làm không tốt về sau liền phải giống Dương Đại Hiệp như thế, ra ngoài hành tẩu giang hồ lúc hướng trên mặt mang phó mặt nạ, phòng ngừa có đại lượng vô tri ngây thơ thiếu nữ điên cuồng yêu mình, sau đó tại bị mình từng cái từ chối thẳng thắn về sau, các nàng liền đến chỗ cùng hảo hữu khóc lóc kể lể gặp một lần Nguyệt Sinh lầm cả đời loại hình giang hồ truyền ngôn. Như thế liền không xong, khẳng định sẽ đem mình thanh danh cho ảnh hưởng đến, không chừng người không biết chuyện sẽ còn cho là mình là một cái chuyên môn khắp nơi lưu tình phong lưu lãng khách, đùa bỡn nữ nhân tình cảm hèn hạ cặn bã. Đối với mình hành tẩu giang hồ là thật to bất lợi. Ai, quá có mị lực cũng là một loại phiền não. Tần Nguyệt Sinh không khỏi phát ra từ phế phủ cảm khái. Nói, đứng tại bên cạnh Trần Xuân, một đoàn người nhao nhao dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn. Không biết Tần Nguyệt Sinh tại sao lại đột nhiên nói ra một câu không biết xấu hổ như vậy. Bất quá bọn hắn cũng không xin hỏi. Dù sao mình tính mệnh như thế nào, nhưng tất cả đều thắt ở đối phương trên tay. Này lại nhưng không thể chọc giận Tần Nguyệt Sinh. Đi ra trước của phòng sẽ trải qua U Lan viết chữ bàn đọc sách. Đợi Tần Nguyệt Sinh đi qua, lúc hắn vô ý thức liền hướng sách trên bàn dùng cái chặn giấy để ép tấm. Kia giấy tuyên bên trên nhìn một chút, liền thấy U Cốc Vương Lan tháng tư mở, cửu thiên tinh hoa rơi Trường Hà. Một hàng chữ dạng, kiểu chữ rất tú lệ, ẩn ẩn còn lộ ra cỗ linh động, thấy chữ như gặp người. Gặp một lần chữ này liền có thể cảm giác được viết người nhất định là một văn tĩnh nữ tử. Trừ tờ giấy này bên ngoài, sách trên bàn còn đè ép rất nhiều trang giấy, nhưng mỗi tấm bên trên đều là viết câu nói kia, để Tần Nguyệt Sinh không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Chưa kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều, gian phòng bên trong liền chỉ còn lại có hắn một người còn chưa ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh đành phải âm thầm tại trong đầu ghi lại câu nói này, nhanh chóng chạy ra gian phòng. Tại U Lan dẫn đầu hạ, mọi người tại ban đêm Vạn Hoa Thành bên trong nhanh chân đi đường. Bởi vì U Lan phi thường rõ ràng Vạn Hoa Thành bên trong gác đêm đội tuần tra hành vi lộ tuyến, cho nên dưới sự chỉ huy của nàng, mọi người cơ hồ nhiều lần đều hoàn mỹ cùng đội tuần tra chuyển hướng chạm mặt cơ hội. Áp lực thật to chợt giảm, rất nhanh một đoàn người liền đi vào tới gần nội thành một chỗ đại điện. Cùng Vạn Hoa Thành bên trong cái khác điện đường khác biệt chính là cái này địa phương cũng không có nữ tử ở lại. Két, đại điện cửa điện bị chậm rãi đẩy ra. Đợi Tần Nguyệt Sinh đẩy lên miễn cưỡng có thể nghiêng người thông qua một người thời điểm, hắn lập tức liền ngừng xuống tới. Bất kỳ thanh âm gì cũng có thể gây nên đội tuần tra chú ý. Hắn nhất định phải cẩn thận. Từng cái tiến vào trong điện, lập tức một cái to lớn trống trải hắc ám không gian liền ánh vào trong mắt mọi người. Có thể ẩn ẩn nhìn thấy, tại đại điện dựa vào phía nam vị trí, trưng bày một tôn to lớn thân ảnh, giống như là cái gì tượng thần Phật tượng loại hình đồ vật. Nhưng nơi đây thực sự là quá tối, Tần Nguyệt Sinh căn bản là nhìn không rõ kia cự tượng chân chính bộ dáng. Có thể châm lửa sao? Tần Nguyệt Sinh nhẹ giọng hỏi. Đạt được U Lan cho phép, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới xuất ra cây châm lửa thổi sáng. Miễn cưỡng chiếu thanh phụ cận vùng này, đi theo ta. U Lan trực tiếp hướng cự tượng chỗ đi đến, Tần Nguyệt Sinh theo sát phía sau, những người còn lại nhao nhao đuổi theo. Dưới mắt đã đến hành động cuối cùng một bước, cái này nếu là ai không có đuổi theo, đoán chừng liền muốn có một đoạn thời gian rất dài lưu trong Vạn Hoa Thành. Chỗ kia cung điện dưới đất cửa vào trên thực tế tại nội thành, nhưng nơi đây lại là ngoại thành cùng tòa cung điện kia tương liên yếu nhất địa phương. U Lan vây quanh cự tượng cơ đài hậu phương, chậm rãi đưa tay tìm tòi lên phía trên gạch đá. Chỉ gặp nàng dùng đến tựa hồ ẩn giấu đi cái gì quy luật trình tự tại không ngừng nén gạch đá. Liền nghe soạt soạt một tiếng, lập tức liền có một mảnh hình vuông gạch đá tường chậm rãi hạ xuống, lộ ra một đầu sâu không thấy đáy đường hành lang. Hoắc, không nghĩ tới nơi này lại còn tồn tại loại này cơ quan, thật sự là quá thần kỳ. U Lan quay đầu nhìn Tần Nguyệt Sinh một chút, từ nơi này đi thẳng xuống dưới chính là tòa nào cung điện dưới đất. Các người chuẩn bị kỹ càng ứng phó Bỉ Ngạn Hoa Biển sao? Tần Nguyệt Sinh đem trên thân cõng một bó lớn ghép lại dây thừng ném lên mặt đất. Đến, các ngươi mỗi người đều cầm một đầu dây thừng cột vào trên lưng. Bên kia đều hệ trên người ta. Đến thời điểm coi như các ngươi đã hôn mê, ta cũng sẽ kéo lấy các ngươi tiến lên. Trần Xuân bọn người lập tức làm theo. Tuyết Nhung vốn cũng dự định cầm đầu dây thừng cho mình cột lên. U Lan lại kéo nàng lại cổ tay nói, chúng ta không đi được nhất tuyến thiên, đợi lát nữa xuống dưới, ta sẽ hộ ngươi chu toàn, ngươi chỉ dùng đi theo ta liền tốt. Tần Nguyệt Sinh nhìn U Lan một chút, nữ nhân này quả nhiên còn có dấu thủ đoạn, chuẩn bị xong về sau. Tần Nguyệt Sinh liền cầm cây châm lửa dẫn đầu đi vào đường hành lang xung phong. Cùng hắn dùng dây thừng nối liền cùng một chỗ, Trần Xuân năm người nhao nhao đuổi theo. U Lan cùng Tuyết Nhung thì đi đến cuối cùng đầu. Ngươi làm sao biết đến? U Lan đột nhiên nghiêng đầu bám vào Tuyết Nhung bên tai nhỏ giọng hỏi. A, Tuyết Nhung sững sờ, lúc trước người kia muốn giết ta thời điểm, ngươi nói một câu ta có thể trợ giúp bọn hắn thoát đi Vạn Hoa Thành. Còn nói ta trước kia cũng đã làm chuyện như vậy. U Lan tò mò hỏi, ngươi làm sao biết đến? Ta, Tuyết Nhung ấp a ấp úng. Cuối cùng tại U Lan nhìn chăm chú, vẫn là một ngụm nói ra nguyên nhân. U Lan tỉ tỉ, ta tiểu thời điểm trời thiên dạ bên trong đều thích chạy đến mộ cổ thạch lâu bên trên ngắm sao. Có một ngày ban đêm, ta ngắm sao thời điểm nhìn đến ngươi cùng một cái nam nhân trên đường phố rất khẩn trương chạy. Ngày thứ hai ta liền nghe được cái khác tỉ tỉ nói. Vạn Hoa Thành bên trong có một cái nam nhân không thấy. U Lan chẳng lẽ quay đầu cười cười. Ngươi ngược lại là khôn khéo. Bất quá ngươi làm sao biết trên đường chạy kia người là ta. Trong đêm vạn hộ tư thế nhưng là không đốt đèn. Tuyết Nhung thần thần bí bí đáp, hắc hắc, bởi vì con mắt của ta tại trong đêm cũng có thể nhìn rất rõ ràng. Ước chừng hướng dưới mặt đất đi, tiếp hơn 10 trượng sâu, cuối hành lang bỗng nhiên sáng sủa, tùy theo ánh vào mọi người tầm mắt, chính là một mảnh mênh mông vô bờ Blossom biển. Kia là từng đóa kiều diễm ướt át màu đỏ kỳ hoa. Mỗi một đóa hoa đều là lại dài lại hẹp màu đỏ cánh hoa. Mỗi một cánh hoa ở giữa đều giao nhau cách một lượng chỉ rộng khoảng cách. Màu hoàng kim dài nhỏ nhụy hoa, đen nhánh dài nhỏ thân cây. Đây chính là bỉ ngạn hoa. Nhìn thấy mảnh này biển hoa nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh vô ý thức phản ứng chính là ngừng thở. Mảnh này biển hoa gồm có cỡ nào uy hiếp? Hôm nay cả một cái buổi chiều U Lan đã cùng mọi người giao phó phi thường rõ ràng. Bỉ ngạn hoa phát ra mùi có mê huyễn hiệu quả. Vừa đến hút vào, liền sẽ xuất hiện thần trí hỗn loạn, ý thức không thanh tỉnh, giống như say rượu trạng thái tinh thần. Tại nằm trong loại trạng thái này, nếu như không có người bên ngoài đem ngươi cấp cứu ra ngoài, trên cơ bản tính mạng của ngươi liền cùng tử vong quẹt làm bị thương ngang bằng. Một đóa bỉ ngạn hoa mùi liền đã không thể khinh thường. Huống chi trước mắt là như thế một mảnh số lượng không thể đoán chừng khổng lồ biển hoa. Một khi lâm vào trong đó, liền sẽ cả đời trầm luân, cho đến chết mới có thể kết thúc. U Lan vung tay lên một cái. Nàng cùng Tuyết Nhung bên người liền ngưng kết ra một tầng hình tròn lồng băng, đem toàn phương vị đều cho bao vây lại, trong ngoài không khí không cách nào tiến hành lẫn nhau, từ đó tránh khỏi hút vào bỉ ngạn hoa hương khả năng. Mặc dù trong ngoài không khí không cách nào lưu thông, nhưng để U Lan cùng Tuyết Nhung hai nữ trèo trống bên trên gần nửa canh giờ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp xuống tới đi như thế nào? Tần Nguyệt Sinh hỏi, hướng bắc, bỉ ngạn hoa biển phía bắc là sườn dốc. Chỉ cần đi đến cuối cùng, liền có thể nhìn thấy tỏa long đảo. Tần Nguyệt Sinh không nói tiếng nào rút ra trấn tà đao, liền bắt đầu tại bỉ ngạn hoa trong biển mở lên đường. Từ bỉ ngạn hoa trên biển phương nhìn xuống, như là một khối vải đỏ bỉ ngạn hoa biển. Đang có một vệt đen từ khu vực biên giới xâm nhập, tại đưa nó không ngừng vỡ ra tới.